Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Đến A, chế tạo A20. Thị nữ càng là nghi hoặc, hỏi lại: Ngươi là nói, giáo bên trong vài vị hộ pháp sao? Đại khái là đi, Hoắc cô nương hỏi cái này là vì sao? Tập võ vừa tới là vì phòng thân, thứ hai là vì báo thù. Muốn tập võ đương nhiên phải tìm có thể giết người cao thủ học. Bạch Liên Hoa thuận miệng bịa chuyện, thị nữ nở nụ cười, nói, trung đường chủ nguyên là Tê Hà Sơn Trang nhị trang chủ. Của hắn võ công cùng giáo chủ tương xứng, ngươi lại là hắn thân mật người, vì sao không hướng hắn thỉnh giáo? Bạch Liên Hoa còn thật nghĩ không ra lý do đến, đành phải tiếp tục bịa chuyện, nói, này, thực không dám đấu giếm, hắn xem là cái nhã nhặn nhân, trên thực tế là cái đồ háo sắc, dạy ta tập võ còn khai ra điều kiện, ta sao có thể đáp ứng, tuy rằng không minh nói điều kiện gì. Nhưng nàng ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng, phi thường có mơ màng không gian, thị nữ một mặt minh bạch biểu cả mà ni lắc đầu thở dài đến. Người bất kể vẻ ngoài, bất quá ta xem trung đường chủ đối với ngươi thật tình một mảnh. Cũng không từng là nan bắt buộc ngươi, ngươi là trong lòng đã có khác, vì sao không đáp ứng hắn đâu. Mã Đức, một cái nói dối muốn dùng vô số nói dối tiếp tục viên. Nàng là thật biên không nổi nữa, đề tài này mau chóng kết thúc đi, bằng không này thị nữ khẳng định muốn 10 vạn cái vì sao hỏi đến cùng không thể. Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài, nói, bởi vì hắn yêu căn bản không phải ta, ta chỉ là một cái thế thân mà thôi, thử hỏi, cái nào nữ nhân nguyện ý làm người khác bóng dáng đâu. Liên tính hắn đối ta dù cho, trên thực tế cũng chỉ là đối đừng con người cảm tình, tiếp theo đó là một cái lã chã rơi lệ bi. Tình chuyện xưa này khúc chiết, so kịch nam còn muốn thú vị. Thị nữ nghe được thẳng lắc đầu thở dài, cảm thán vận mệnh trêu người. Hoắc cô nương ngươi làm đối, thị nữ nghe xong vì này động dung. Nắm Bạch Liên Hoa thủ nói, căn cứ vào đừng con người cảm tình thủy chung là giả dối. Ngươi tập võ cũng là vì có thể thoát khỏi trung đường chủ đi. Ngươi có thể tìm Chu hộ pháp, hắn liền yêu thu đồ đệ đệ, xem ra an bày chiếu cố của nàng thị nữ địa vị không tính rất thấp. Biết đến sự tình rất nhiều, thị nữ dừng một chút còn nói, khác vài vị hộ pháp cũng đều có thể, nhưng ngàn vạn đừng tìm Trần hộ pháp, hắn cũng là cái đồ háo sắc. Đa tạ, Bạch Liên Hoa trong lòng hiểu rõ. Vậy tuyển người này đi, thị nữ lắc đầu thở dài, nói thầm rời khỏi, không nghĩ tới trung đường chủ là như vậy nhân, thật sự là quá đáng quá rồi, ăn xong cơm chưa? Bạch Liên Hoa liền bắt đầu hành động, trung trạch cùng giáo chủ đang nghiên cứu giang hồ chính đạo sự tình. Mấy ngày nay luôn luôn đều bề bộn nhiều việc, hắn là vội vàng tiến độ, tưởng chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng bất an cảm xúc làm cho hắn thật không nỡ. Không đồng ý phức tạp, việc này sự tình liên quan trọng đại. Thư mỗ nói thẳng, giáo chúng đối nhị trang chủ còn chưa đủ tín nhiệm mà ni, giáo chủ mặt mang ý cười. Ý vị thâm trường nói, trung trạch hiểu rõ gật đầu, nói, lý giải, đổi làm là ta, cũng không sẽ lại như vậy tín, giáo chủ cùng với những cái khác vài vị nguyên lão đi bố trí nhân. Mã, trung trạch liền tính toán đi về phòng, kế hoạch chủ bị không sai biệt lắm cuối cùng là có thể nhẹ một hơi. Vài ngày nay nàng yên tĩnh ra ký, không phù hợp của nàng thánh mẫu phong cách, ma giáo sự tình nhiều như vậy, cũng không nghe thấy nàng cho ai cầu tình tin tức, loại này khác thường trạng thái, làm cho hắn rất là bất an. Trên đường trở về, trung trạch gặp tên kia thị nữ. Thị nữ đầu tiên là hành lễ hoán một tiếng đường chủ. Sau đó liền lắc đầu thở dài chau mày nói. Trung đường chủ, Hoắc cô nương là tốt nữ hài. Ngươi không nên chậm trễ của nàng. Trung trạch đầu đầy mờ mịt. Người này nói Hoắc cô nương là cái nào Hoắc cô nương? Hết chương.